Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 20, thứ 6 cái nhẫn cụ. Usuki mới nói xong, Takigi chính là tức giận nói. Đừng có mơ, một số vật gì đó chỉ có thể do chúng ta Vân Ẩn Thôn nắm giữ. Huống chi, cho dù là cho các ngươi Vụ Ẩn Thôn, các ngươi có thể sử dụng sao? Có thể hay không dùng là một chuyện nhi. Có cho hay không là một chuyện nhi, cũng không nên nói nhập làm một. Usuki vẫn là mặt đầy nhạt nhiên, không có lộ ra căm phẫn. Cái này không có thương lượng, ta không thể nào biết đồng ý ngươi. Ta biết rõ các ngươi Vụ Ẩn Thôn ra tay chính là làm món đó nhẫn cụ. Nhưng là nếu như các ngươi thật muốn, chỉ có thể là bằng bản lãnh của mình. Takigi phi thường chú trọng món đó nhẫn cụ. Căn bản cũng không khả năng ở nơi này điểm trên lui nhượng nửa phần. Lần này công kích qua chi quốc, 70% là tiêu diệt qua chi quốc chấm dứt hậu hoạn. 30% là cướp lấy qua chi quốc tài phú. Mà qua chi quốc tài phú, chính là phong ấn thuật quyển trục cùng độc đặc nhẫn cụ. Mà món đó chí cường nhẫn cụ chính là trong đó trọng yếu nhất. Bằng bản lãnh của mình, Takigi. Nếu như ta bộ hạ dẫn đầu đạt được ngươi sẽ làm sao? Usuki biết rõ Takigi người này lòng dạ ác độc, là nhiệm vụ có thể giết chết đồng đội mình. Trong miệng hắn bằng bản lãnh của mình đương nhiên không thể nào là đơn giản bằng bản lãnh của mình. Người bộ hạ dẫn đầu đạt được. Đừng nói cười nhạo, ta Vân Ẩn Thôn làm sao có thể nhượng cái này loại sự tình xảy ra. Takigi cảm giác Usuki là tiên làm nhục chính mình. Chẳng qua sau đó chính là nói, nếu quả thật là thôn các ngươi những thứ kia xương sụn tử dẫn đầu đạt được, như vậy trừ phi hắn có thể đủ trở lại các ngươi Vụ Ẩn Thôn, không nhiên vẫn coi như là vật vô chủ. Takigi đột nhiên lấy ra phi tiêu vung về phía bên trái, ngăn cản dưới Usuki công kích. Takigi, người muốn cùng ta trở mặt sao? Usuki lúc này sắc mặt âm trầm. Đối với Takigi trả lời hết sức không vừa lòng, mà bởi vì song phương thủ lĩnh động tác, bọn họ lòng bàn tay hạ nhẫn người đều là bạt kiếm nỏ trương. Dục dịch, bất quá bởi vì Dokaku Sakaku rời đi, lúc này Vụ Nhẫn một mặt nhân số chiếm ưu, nhưng hay là không dám ra tay. Dù sao, lách nước, thuộc tính trên áp chế nhượng Vụ Nhẫn ức chế động thủ ý nghĩ. Takigi phi tiêu trên xuất hiện lôi điện chakra, truyền tới Usuki phi tiêu trên nhượng hắn cảm giác cánh tay hơi tê dại. Chính là không thể không lấy ra phi tiêu. Takigi, ta cũng không cùng ngươi cạnh tranh. Sau đó tình huống chúng ta đi lấy nhìn. Ban đầu các ngươi Dạ Nguyệt nhất tộc cũng chưa có cướp được món đó nhẫn cụ. Nghĩ đến hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Usuki chỉ có thể là chót miệng trên ra vẻ ta đây. Sau đó chính là nhìn về phía cơn xoáy triều thôn, ẩn tàng trong lòng sát ý. Bây giờ còn chưa phải là trở mặt thời gian. Cái này không cần ngươi phí tâm. Ban đầu chúng ta có thể từ Uzumaki nhất tộc trong tay cướp dưới 5 cái nhẫn cụ. Nghĩ đến hôm nay cướp hạ tối hậu một kiện cũng không là vấn đề. Takigi sau khi nói xong chính là gọi đến bên người 3 cái thượng nhẫn. Ở tại bọn hắn bên tai nói một đoạn văn. Sau đó chính là phái hắn đi hướng cơn xoáy chiều ngoài thôn vây. Takigi hiện tại phái ra 3 người này. Usuki mặc dù nhìn ở trong mắt, nhưng là cái gì cũng chưa nói. Mặc nhiên nhìn xem những người này rời đi. Trong lòng của hắn còn tại mong đợi. Phái đi ra ngoài càng nhiều càng tốt. Như vậy chính mình có lẽ là có thể giết cái này cuồng vọng Takigi. Sau đó chính là dài đến 1 giờ chiến đấu. Thế cục cơ bản trên đã là an định lại. Phần lớn Uzumaki nhất tộc nhân viên đều là bị giết chết. Chỉ có rất ít người còn tại chiến đấu. Nhưng là cách mất nước không xa. Hiện tại Uzumaki nhất tộc người đều là vây chung chỗ. Tại Zenko chỉ huy dưới phản kích càng ngày càng nhiều địch nhân. Lúc này Dokaku Sakaku đã là biến thành tứ vĩ trạng thái. Vốn là muốn cùng Sakumo chiến đấu. Nhưng là bị 4 cái Uzumaki nhất tộc nhẫn giả dùng kim cương phong tỏa chế trụ. Kim cương phong tỏa thiên mọc lấy áp chế vĩ thú đặc tính. Mặc dù cái này bốn cái Uzumaki nhẫn giả kim cương phong tỏa không hoàn mỹ, nhưng là Dokaku Ginkaku cũng không phải chân chính vĩ thú, mà Sakumo, nhưng là đối với trên hai cái Hozuki nhất tộc thượng nhẫn. Mặc dù gắng sức giết một cái nhưng là bị một cái khác cho đánh thủng bụng. Nếu không phải bên cạnh phụ trợ kịp thời dùng dòng máu của chính mình chữa trị Sakumo, chỉ sợ cũng là hao tổn ở chỗ này. Mọi người không phải sợ. Hiện tại đã đến sinh tử thời khắc sống còn. Chúng ta sức chiến đấu cùng bọn họ chênh lệch không bao nhiêu. Zenko lần nữa phong ấn hai cái nhẫn giả. Sau đó chính là nghe được xa xa truyền tới một thanh âm. Chênh lệch không bao nhiêu. Tử lão đầu, người đại khái không có tính trên chúng ta đi. Lúc này Takigi một nhóm 30 mấy người từ đằng xa đi tới. Mỗi người đều là tinh anh. Ít nhất đều là đặc biệt thượng nhẫn tầng thứ. Ra trên cầm đầu Takigi cùng Hozuki Usuki. Cho dù là Hokage tới cũng sẽ chết ở chỗ này. Sức chiến đấu chênh lệch quá nhiều. Tại Takigi cùng Usuki chỉ huy dưới. Đang tại chiến đấu nhẫn giả đều là dừng lại. Có vòng vây đem qua chi quốc còn dư lại hạ nhẫn người bao vây. Mà Dokaku Sakaku tất cả đều là khôi phục nhân loại thân. Đi tới Takigi bên người. Zenko vừa nhìn thấy Dokaku Ginkaku trên người lục đạo nhẫn cụ. Không nhịn được thầm mắng một câu phản đồ. Người lão quỷ này. Nói ai là phản đồ. Dokaku cùng Sakaku lên tiếng chửi rủa Zenko. Bởi vì bọn họ cũng biết rõ ban đầu chính mình tổ tiên phạm dưới lỗi lầm. Đương nhiên là nói hai người các ngươi. Nguyên chỉ lấy hai người bọn họ mũi. Lớn tiếng nói. Ban đầu các ngươi tổ tiên âm thầm cấu kết dạ nguyệt nhất tộc. Đầu tiên là ăn trộm từ đường chính giữa lục đạo nhẫn cụ. Sau đó ra tay giết hại đồng tộc đồng bào. Cuối cùng còn chạy đến vân ẩn thôn đương lên quý tộc. Các ngươi trên người lưu đều là tội nhân máu. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên còn tới sát hại đồng tộc. Dokaku Sakaku bị cái này một mắng. Nếu không phải Takigi gây khó dễ. Sợ là lập tức sẽ đi công kích Zenko. Uzumaki tộc trưởng lời ấy sai rồi. Chim khôn lựa cành mà đậu. Lục đạo nhẫn cụ đặt ở các ngươi tay trên hoàn toàn là lãng phí. Ta xem hôm nay ngươi cũng sắp cuối cùng một kiện nhẫn cụ giao ra. Như vậy chúng ta vân ẩn thôn lập tức thu binh. Quyết không đổi ý. Takigi muốn khuyên hàng. Nhưng là lại đạt được Zenko tộc trưởng Byakugan. Các ngươi hôm nay làm là. Khó nói cũng chưa có đem chúng ta Konoha để vào mắt sao. Sakumo hiện tại thương thế tốt trên rất nhiều. Chính là chỉ trích Takigi cùng Usuki. Người chính là Konoha Sakumo đi. Thực lực quả thật không tệ. Không trách trước giết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn. Usuki đầu tiên là thật lòng tán dương. Xuống Sakumo. Sau đó nói. Diệt mất qua chi quốc. Đối với các ngươi Konoha thôn. Chúng ta đương nhiên là có lấy cân nhắc. Nói tới lần này chúng ta mới 4 cái nhẫn thôn đồng thời xuất động. 4 cái nhẫn thôn. Không chỉ là Sakumo ngốc. Còn dư lại dưới sở hữu Uzumaki tộc nhân đều là ngốc. Chính là 4 cái nhẫn thôn. Không nhiên ngươi nhận thức là nham nhẫn vì sao lại đột nhiên ra tay công kích vũ trì quốc. Mặc dù phần lớn nguyên nhân đều là cướp lấy thổ địa. Nhưng là còn có kéo các ngươi Konoha bộ đội ý nghĩ. Mà còn xa nhẫn cũng là ra tay kéo các ngươi Konoha tập kích bất ngờ bộ đội. Không nhiên ngươi nhận thức là động tĩnh lớn như vậy Konoha thôn không có phát hiện sao? Usuki nhìn một chút còn may mắn còn sống sót Uzumaki tộc nhân. Thất vọng nói. Lần này tiêu diệt qua chi quốc. 4 cái nước lớn đều là đạt thành hiệp nghị. Tuyệt đối không cho phép bộ tộc này tiếp tục tồn lưu lại đi. Cho dù sau đó Konoha biết rõ thì phải làm thế nào đây? Khó nói Konoha có thể cùng toàn bộ nhẫn giới là địch sao? Muốn trách thì trách qua chi quốc nắm giữ phong ấn thuật. Mà còn cư nhiên vẫn cùng các ngươi Konoha có lấy liên lạc. Đề phòng dừng các ngươi hỏa quốc sau đó trở thành cái thứ hai qua chi quốc. Cho nên tiêu diệt bọn họ cái này quốc gia cũng là bắt buộc phải làm. Có thể nói, qua chi quốc bởi vì các ngươi Konoha mà may mắn còn sống sót. Cũng bởi vì các ngươi Konoha mà hủy diệt. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.